Minh Nhật Tinh Trình, chương 75, góc truyện audio.com. Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, sau khi uống xong một ly nước, Trần Hải Lan đi vào gian trong chuẩn bị đi ngủ trước. Dương Du Minh đứng lên, để ly nước lại trên tủ rượu, sau đó xoay người nhìn Hạ Tinh Trình, nói. Ngủ chưa? Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu về lại bên giường nhỏ của mình, cởi giày ngồi lên, sau đó cậu nhìn thấy Dương Du Minh đi tới cạnh cửa, giơ tay tắt đèn của gian ngoài. Trước mặt bỗng chốc tối đen, một lát sau Hạ Tinh Trình mới thích ứng được, dựa vào ánh sáng từ gian trong hắt ra, cậu nhìn thấy đường nét thon dài của Dương Du Minh. Ngủ ngon, giọng Dương Du Minh trầm thấp, Hạ Tinh Trình cũng nói. Ngủ ngon, sau đó, Dương Du Minh đi vào gian trong, sau khi đi vào anh cũng không đóng cánh cửa ngăn giữa hai phòng lại, Hạ Tinh Trình nằm xuống giường, cậu có thể nghe thấy Dương Du Minh và Trần Hải Lan đang khẽ nói chuyện, lúc cậu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe rõ bọn họ đang nói những nội dung không quan trọng mấy, thế là cậu bèn chờ mình, kéo chăn lên cao một chút che hết nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài. Hạ Tinh Trình cảm thấy có lẽ là Trần Hải Lan biết rồi, Trần Hải Lan chắc chắn sẽ không thể hiện ra trước mặt cậu, nhưng không biết liệu Trần Hải Lan có hỏi Dương Du Minh hay không, dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm nay rồi. Nhưng anh ta nhìn ra thì sao chứ? Xem ra Dương Du Minh không hề nghĩ tới việc giấu Trần Hải Lan, anh không quan tâm đến việc để lộ những dấu vết trên cơ thể mình, thì có lẽ thái độ của anh là không sợ Trần Hải Lan biết nhỉ, chỉ là không ngờ lúc đó Lăng Gia Nguyệt lại ở đây. Thái độ của Lăng Gia Nguyệt làm Hạ Tinh Trình hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ hơi mà thôi, dù sao so với thái độ thản nhiên của Dương Du Minh, thì Lăng Gia Nguyệt có nghĩ thế nào, đối với Hạ Tinh Trình chẳng hề quan trọng. Lúc này, đèn gian trong cũng tắt, không còn tiếng nói chuyện nữa, Hạ Tinh Trình nghĩ thầm chắc là hai người họ ngủ hết cả rồi. Nhưng giờ Hạ Tinh Trình chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, cậu nằm nghiêng trên giường, lấy điện thoại dưới gối, mở WeChat ra tìm tên Dương Du Minh. Cậu mở avatar của Dương Du Minh ra, nhìn thấy đó là một tấm hình biển xanh mênh mông vô tận, cho tới giờ hai người vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào, thế là cậu bèn gửi tin nhắn đầu tiên qua. Anh Minh, Hạ Tinh Trình không biết liệu Dương Du Minh có trả lời cậu hay không, có lẽ Dương Du Minh đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ, Dương Du Minh nhanh chóng trả lời cậu một chữ. Tâm trạng Hạ Tinh Trình hơi kích động, cậu ở trong chăn chờ mình nằm sấp trên giường, có thể dùng hai tay để gõ chữ nhanh hơn. Anh Lan ngủ chưa? Dương Du Minh trả lời cậu. Có lẽ là ngủ rồi. Hạ Tinh Trình bỗng chốc muốn bật dậy, nhưng do dự một lát rồi vẫn vứt bỏ ý định đó đi, cậu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ. Anh cùng em về Bắc Kinh được không? Quê của Hạ Tinh Trình không phải ở Bắc Kinh, nhưng cậu có một căn hộ ở Bắc Kinh, công ty cũng ở Bắc Kinh, ngoài việc thỉnh thoảng về quê thăm cha mẹ và anh hai, lúc không có lịch trình cậu đều ở trong căn hộ ở Bắc Kinh. Nhưng Dương Du Minh thì chưa chắc, Dương Du Minh chỉ cần không có lịch trình thì sẽ luôn du rú trong nhà, truyền thông gần như đều không chụp được anh, có lẽ anh vốn cũng không ở trong nước. Sau lễ trao giải này, Hạ Tinh Trình cũng không biết Dương Du Minh có lịch trình gì khác không, chỉ biết anh tạm thời không về Bắc Kinh. Sau khi Hạ Tinh Trình hỏi như vậy, Dương Du Minh rất lâu không trả lời, ngay tại lúc trong lòng Hạ Tinh. Góc truyện audio.com, Trình thấp thỏm bất an, Dương Du Minh mới gửi một cái địa chỉ và một dãy số qua. Dương Du Minh nói với cậu, đây là nhà và mật mã khóa cửa của anh ở Bắc Kinh, anh sắp xếp một vài thứ, hai ngày nữa sẽ về. Hạ Tinh Trình chôn mặt vào gối, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trả lời anh. Vâng ạ, sáng hôm sau, Hạ Tinh Trình đang ở trong mơ thì bị người ta đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Dương Du Minh ngồi bên cạnh giường đang nhìn mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở đâu, theo bản năng mở miệng định gọi anh Minh, nhưng Dương Du Minh lại đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cậu đừng lên tiếng, sau đó tiến sát lại hôn nhẹ lên tai cậu một cái, nói. Chào, Hạ Tinh Trình vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy Dương Du Minh đứng dậy khỏi giường, tiếp đó cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Hải Lan từ bên trong đi ra, mỉm cười chào cậu. Tinh Trình dậy rồi à? Hạ Tinh Trình bò dậy khỏi giường, Dương Du Minh lấy quần áo tối qua cậu cởi ra bỏ trên sofa đặt bên giường cậu, Hạ Tinh Trình vừa mặc quần áo vừa ngẩng đầu nhìn Dương Du Minh, cậu thấy Dương Du Minh thay quần áo xong rồi, cổ áo len che hết dấu vết trên cổ, vì đang cúi đầu nhìn cậu, nên cằm đè xuống cổ áo, trên khuôn mặt đẹp trai có một loại khí chất trầm tĩnh rất lạ, giống như sau khi một thân dấu vết dâm mị bị quần áo che đi toàn thân cũng trở nên cấm dục. Rõ ràng lúc ở trên giường, anh rất phóng túng và gợi cảm. Hạ Tinh Trình không biết vì sao mới sáng sớm mà mình đã nghĩ đến những thứ này, cậu cúi đầu, luồn hai chân vào trong quần, sau đó đứng dậy kéo quần dài lên. Lúc này Trần Hải Lan đi tới cạnh cửa mở cửa ra, anh nói. Tớ xuống trước đây, hai người nhanh xuống ăn sáng nhé. Nói xong, anh đi ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Trong một khoảnh khắc, tâm tư của Hạ Tinh Trình bắt đầu sục sôi, và rồi Dương Du Minh bước tới trước mặt cậu, giơ tay ra giữa hai chân cậu. Tim Hạ Tinh Trình bỗng nhiên đập thình thịch, Dương Du Minh cúi đầu, ngón tay thon dài giúp cậu cài nút quần lại, tiếp đó từ từ kéo phép mơ tuya lên cho cậu, anh nói. Xe sắp tới đón tụi mình rồi, nhanh rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng. Hạ Tinh Trình liếc anh một cái, không cam lòng đi vào phòng vệ sinh. Lúc bọn họ xuống lầu, Trần Hải Lan đã ngồi ăn sáng cùng Nhậm Dư Sương rồi, Nhậm Kính Nguyên và Đàm Tuyết Nguyệt vẫn chưa dậy, ông cụ nói thanh niên ngủ được thì cứ để bọn họ ngủ thêm một lát. Hạ Tinh Trình vừa mới ngồi xuống, thì nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt cũng tới, sắc mặt cô trông không tốt lắm, không biết có phải là tối qua không ngủ ngon không? Bảo mẫu lấy thêm cho Hạ Tinh Trình một bát cháo, lúc nhận bát cháo Hạ Tinh Trình nói. Cảm ơn ạ, Dương Du Minh từ trong tô trên bàn ăn lấy một quả trứng gà, đưa tới trước mặt cậu. Hạ Tinh Trình vốn không thích trứng luộc lắm, nhưng nếu Dương Du Minh đưa cho thì cậu vẫn vui vẻ nhận lấy. Lăng Gia Nguyệt không ăn gì, cô cứ nhìn Hạ Tinh Trình mãi. Lúc sau Nhậm Dư Sương đứng lên đưa sữa bò cho cô, nói. Ăn đi, nha đầu. Cô mới cúi đầu, bưng bát uống từng ngụm sữa. Ăn sáng xong, Dương Du Minh nhận được điện thoại, xe đã đợi bọn họ ở bên ngoài rồi, thế là cậu dẫn Hạ Tinh Trình đứng dậy, nói với Nhậm Dư Sương. Thầy, em và Tinh Trinh đi trước đây ạ, lần sau sẽ quay lại thăm thầy. Nhậm Dư Sương gật đầu cùng Trần Hải Lan và Lăng Gia Nguyệt tiễn bọn họ đến cổng biệt thự. Cách chương.